ngàn năm chẳng già. Có một tình yêu thủy chung bạc vai tuổi xuân, một người tha phương dân dương tình yêu xứ người, đồng lòng tơ dương đắm say tìm nhau sánh đôi. Tưởng rằng đẹp đôi én bay mùa xuân ấm êm, đến một chiều thu lá rơi lìa đôi chiến cầu. Một người lặng yên ra đi về nơi rất xa, để lại trần gian nơi đây lắm nỗi muôn phiền. Một người tha phương dân dương tình yêu xứ người, đồng lòng tơ dương đắm say tìm nhau sánh đôi. Tưởng rằng đẹp đôi én bay mùa xuân ấm êm, đến một chiều thu lá rơi lìa đôi chiến